Chương 654 Đại Nhật Hư Không Quả. 1200, 1500, Thiên Hỏa Ngọc Tủy tác dụng tuy hạn chế nhưng là bảo vật hiếm có, không ít người tâm tư khác muốn mua, chốc lát giá tăng đến 1700 linh dịch. Lâm Tĩnh buồn bực ngồi yên, tay chống cằm phọng phịu, mím môi thấy mấy cái kẻ tranh đoạt kịch liệt, lòng là không cam lẩm bẩm. Nếu ta rời khỏi nhà không vội như vậy, ta lấy trí tồn linh dịch chọn chết các người. Mục Trần nhìn quanh phát hiện ra mấy kẻ tham gia đấu giá Thiên Hỏa Ngọc Tủy dường như không có xuất thân từ thế lực lớn, cứ xem ra họ hét là biết. Mấy tên cự hào đại phú kia không có chơi trò buồn xịn như thế, điều đó khiến hắn làm mừng rỡ hơn. Cạnh tranh kéo dài thêm chút nữa, giá dừng ở 2300. Lão nhân nọ giơ tay định tuyên bố kết quả, lúc này cô làng Lâm Tĩnh vội quay sang. 2500. Mục Trần chờ từ nãy phản ứng nhanh nhạy, lập tức lên tiếng cười và ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua kinh ngạc. Còn Lâm Tĩnh ngẩn tò te, gương mặt nhìn chân chân Mục Trần, sau đó chẳng biết nghĩ gì, chủ miệng lẩm bẩm cúi đầu. Gã ra giá 2300 trí tôn linh dịch, thấy vậy cao mày cũng là buông tay, giá thế này là vượt qua khả năng của hắn. Mặc Thanh vung tay lên, một tiếng chuông ngân báo hiệu Thiên Hỏa Ngọc Tủy là đấu giá thành công. Đấu giá hội tiếp tục. Lâm Tĩnh đảo mắt tới lui nhưng gương mặt hơi nhăn nhó, tay cầm xếp quạt hết phẩy lại phẩy. Nàng cũng không có chủ động hỏi Mục Trần tại sao muốn mua Thiên Hỏa Ngọc Tủy, lỡ như tự mình đa tình chẳng phải là xấu hổ không biết chui vào đâu sao. Mục Trần ra vẻ dựng dừng chiều tức chờ đợi, đến khi thấy cô nàng này đúng là có thể ẩn nhẫn được thì mỉm cười, đích thực là mua cho ngươi. Lâm Tĩnh đỏ mặt, cảm ơn nhà, ta tu luyện pháp thần trí tồn cần rất nhiều những loại ngọc tủy thế này. Cửu U nghe thấy ánh sáng mắt lầu sâu lắng nhìn Lâm Tĩnh tỏ kỳ quái quái dị, nàng ấn tượng nhất hai chữ rất nhiều. Tu luyện pháp thân trí tồn, một loại là cần Thiên Hỏa Ngọc Tủy, nhưng cần rất nhiều ngọc tủy cùng loại, cũng chẳng có bao nhiêu pháp thân trí tồn như thế. Ví Thiên Ngọc pháp thân xếp 63, nó cần rất nhiều ngọc tủy chứa thuộc tính là nguyên liệu, và Thiên Hỏa Ngọc Tủy là một trong số đó. Nếu Lâm Tĩnh đang chuẩn bị tu luyện Thiên Ngọc pháp thân, xem ra ra thế cô nàng cũng rất kinh khủng. Pháp thân trí tôn xếp hạng cao như thế, cường giả trí tôn thất phẩm bát phẩm cũng rất thèm muốn. Thiên Ngọc pháp thân so với những pháp thân hạng top siêu cấp thì đúng là còn xa mới bằng, nhưng đối với những người mới tiến vào cấp độ trí tôn cảnh phải nói là cực kỳ hoàn mỹ. Bởi pháp thân trí tôn quá cường đại, khó mà nắm vững, quá yếu thì lại quá kém. Người nhà của nàng ta chọn Thiên Ngọc pháp thân hiển nhiên suy tính kỹ càng. Mục Trần không hiểu kiến thức nhiều như cựu, chẳng có nghĩ nhiều, hắn cũng chẳng biết mấy cái pháp thần trí tôn, chỉ thuận miệng hỏi. Người nhà ngươi chưa chuẩn bị đủ nguyên liệu cho ngươi sao? Cô nàng này ắt hẳn có gia cảnh rất khá. Thiên Hỏa Ngọc Tủy tuy hiếm nhưng chắc là không phải làm cho nàng khó xử vậy chứ. Ta muốn dựa vào chính mình thôi, chuyện gì để cho họ chuẩn bị sẵn thì còn ý nghĩa gì? Lâm Tĩnh nghênh mặt, hai chân lúc lắc đong đưa ghế. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, ta sẽ không thiếu nợ người đâu. Lâm Tĩnh nghĩ cái gì đó, đột nhiên lấy một cái ngọc bội ràng buộc bằng sợi thừng nhỏ đỏ sực. Ngọc bội trắng ngà, bên trong có dịch lỏng chuyển động, có vẻ khá cổ, sao động phát ra không cách hình dung. Đây là một khối bội ngọc hộ thân, nó khởi động khi người gặp nguy hiểm chí mạng, chỉ cần thực lực đối phương không cao hơn trí tôn ngũ phẩm, có thể đỡ cho người một đòn tất sát. Mục Trần bạc cứu giật mình, hắn biến sắc nhìn lại. Ngọc bội có thể phòng ngự nhất kích tất sát của trí tôn ngũ phẩm, thứ này nhìn bất phàm mà lại siêu cấp thế ư? Quên đi, thứ này chắc là người nhà ngươi đem cho ngươi, ta không lấy của người khác. Hơn nữa giá trị thứ này chắc chắn cao hơn Thiên Hỏa Ngọc Tủy nhiều. Mục Trần nắc tay xua. Không được, người nếu không cầm lấy ta cũng không lấy Thiên Hỏa Ngọc Tủy. Lâm Tĩnh bướng bỉnh dị thường, nàng nghiêm túc gằn giọng, không phải nói chơi. Cô nàng phóng khoáng này có thể sống rất nguyên tắc. Hơn nữa chớ lo cho ta, ngọc bội hộ thân cùng loại tạc, còn có cái khác nữa, nếu không ta nào dám trốn nhà ra đây. Lâm Tĩnh cười láo cá, giờ giờ cổ tay trắng nõn dắt một cái miếng ngọc bội khác nhỏ hơn. Mục Trần im thiên thít thở dài, mấy cái đứa nhỏ nhà có điều kiện quà sung sướng, ngọc bội hộ thân trần quý như thế, có một cái là giàu lắm rồi. Điều này làm hắn cảm thấy nản lòng vô cùng, nếu không phải trước kia may mắn lượm được tụ linh hoàn, e rằng giờ phút này ngay cả tư cách ngồi đây cũng không có. Này, Lâm Tĩnh khẳng khái đưa ngọc bội hộ thân cho Mục Trần. Nói đi nói lại vẫn là ta chiếm tiện nghi. Mục Trần thở dài, đành đã chấp nhận ngọc bội hộ thân, cảm xúc phức tạp. than thở. Than thở là cái gì? Mục Trần, ngươi thật là một bằng hữu. Lâm Tĩnh cười tươi như hoa tán thưởng hắn một cách đáng yêu. Hành động mua thiên hỏa ngọc tủy cho nàng khiến cho Lâm Tĩnh cảm thấy đầy hào cảm với hắn. Đâu có phải dễ dàng kiếm được một người mới quen biết chưa lâu bỏ ra hơn 2.000 trí tôn linh dịch mua một thứ mình không dùng được. Mà với nhãn quang tinh tế của nàng thừa sức nhận ra Mục Trần chẳng phải công tử hào phú thế gia giàu sang tới mức không thèm để ý 2.000 trí tôn linh dịch. Người như thế rất đáng quý. Tuổi tuy còn nhỏ nhưng nhận thức của nàng là chín chắn hơn Mục Trần có thể tưởng tượng. Hiển nhiên những hành động nghịch ngợm lành lợi của nàng chẳng phải buông tả, chẳng hề thiếu tâm nhãn. Mục Trần cất ngọc bội hộ thần, không nói gì thêm với cô nàng Lâm Tĩnh đang hưng phấn. Trong lúc tán chuyện với cô nàng đã có thêm 3 món đấu giá thành công. Những bảo bối đó có thần khí, có thần thuật, chẳng thứ nào bình phàm. Một phen tranh đoạt lại không khí. Phòng đấu giá cực kỳ sôi nổi. Dù vậy, hư không đại nhật quả và bất diệt thần diệp vẫn chưa xuất hiện. Điều này càng làm hắn lo lắng. Vì những nhân vật đấu giá càng về sau ra giá càng đắt, mấu chốt là đám nhân vật VIP kia chưa có ai ra tay mua món nào. Hiện giờ trong tay hắn có được khoảng 18.000 trí tôn linh dịch, là số lượng linh dịch như cửu U mở thêm một chút phòng ấn của tụ linh hoàn. Số lượng này không nhỏ chút nào, nhưng có thể mua được 2 món nguyên liệu kia hay không thì chẳng ai biết được. Tới khi 7 món đồ bán xong, ánh mắt Mục Trần mới hết trở nên sáng rực. Hắn nhìn thấy ánh sáng cực kỳ loa mắt xuất hiện trong cầu sáng rực là mặt trời bé con, dao động cực kỳ kỳ lạ tràn ngập. Cả phòng đấu giá im vang vắc, ai lấy mắt sáng quắc nhìn vật phẩm. Mục Trần nhìn vào trái cây kia, lòng cực kỳ kích động. Hư không đại nhật quả cuối cùng cũng thấy. Trên lầu các kia có động tĩnh, nhiều ánh mắt chăm chú quan sát, hiển nhiên là bị hấp dẫn. Còn đây là hư không đại nhật quả. Có lẽ ai ai cũng nghe thứ này, đem luyện hóa hình thành một cái vầng liệt nhật trong trí tôn này, khiến linh lực mang chất hỏa diễm, uy lực tăng thêm mạnh mẽ. Độ hiếm của thứ này lão hủ không cần nói, hư không đại nhật quả, giá khởi điểm là 7.000 trí tôn linh dịch. Mạc Thanh dứt lời vô số người, suýt chút nữa tắc họng mà chết. Cái giá trên trời này làm không ít kẻ thẫn thờ xuôi tay. Ánh mắt cũng không tránh khỏi thèm thuồng, kỳ bảo có thể cường hóa linh lực. Đâu có dễ mà gặp. 7.000 trí tôn linh dịch, Mục Trần suýt chút nữa té ghế. Cái giá khởi tranh mà nghe mà giật mình, đây chắc chắn là một hồi tranh đoạt thảm thiết, chẳng biết giá dừng lại ở con số nào. Mục Trần hít sâu một hơi mắt sắc lại. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không dễ bỏ qua. Lần này nếu như bỏ mất dịp may, muốn tu luyện đại nhật bất diệt thần chẳng biết là chờ đến năm nào, tháng nào. Chương 655, tranh đoạt. Hào quang sáng lóa tràn ra khắp khu đấu giá, nhưng chẳng hề làm cho những đôi mắt tham lam kia bị trói một chút nào. Hư không đại nhật quả quý hiếm vượt xa thiên hỏa ngọc tủy. Mục Trần mắt đỏ rực giống hệt mấy kẻ xung quanh, cố gắng nhanh chóng bình tĩnh lại, hít một hơi, căng thẳng nhìn xung quanh, mắt tỏ ra nghiêm trang vì những tiểu lâu la kia dường như cũng có động tĩnh, làm lòng hắn trùng xuống. Quả nhiên như dự đoán, những tên hạng VIP kia nhằm vào hư không đại nhật quả. Bảo vật có thể cường hóa uy lực, linh lực. Bất kỳ cường giả trí tôn cảnh nào cũng bị hấp dẫn. Trên khán đài đấu giá, Mạc Thanh quan sát bạo động bên dưới thản nhiên nói, chư vị, bắt đầu cạnh tranh nào. Lời vừa dứt toàn trường yên lặng. 7.000 trí tôn linh dịch đâu phải số nhỏ. Số người đủ khả năng ra giá chắc cũng chẳng bao nhiêu. Dĩ nhiên phần lớn còn lại chỉ có cách ngồi xem cục diện. Yên tĩnh chốc nát bị người phá vỡ. 7.300. Người ra giá nằm ở trung niên, gương mặt lạnh lùng, khí thế toát ra mạnh mẽ, thực lực không tầm thường. 7.500. Nhưng hắn vừa nêu lên lập tức bị vượt qua. 7.800. Giá tăng liên tiếp, không khí khâu đó giá lại trở nên xôn xao. Những cường giả có tâm tư với hư không đại nhật quả đều ra giá. Vài tiếng hô giá đã đến 8.500 trí tôn linh dịch. Giá này không khiến cho không ít kẻ cắn áo xé quần, vò đầu bứt tay. Lượng trí tôn linh dịch lớn như thế có thể giúp cho họ tu luyện nhanh hơn rất nhiều lần. Tới lúc này vốn là ít người đấu giá này càng ít hơn, bây giờ mới chân chính là lúc ra tay của những long đầu đại ngạc. 9.500. Khi không khí trùng lại thanh âm quyến rũ vàng, mọi người ngẩng đầu nhìn tiểu lâu, bức màn che mỏng bị sốc lên, hé lộ dung nhan kiều mỹ yêu dị. Là Hồ Tiên Tông Tâm Hồ Tiên Tử, nàng cũng hứng thú với hư không đại nhật quả sao? Nhiều kẻ nhìn thấy dung nhan của nàng thì tim đập thình thịch, lòng nổi lên đủ loại ý tưởng. Sau khi cái giá vị Tâm Hồ Tiên Tử kia, phòng đấu giá càng yên lặng. Những cường giả mới ra giá lúc trước trầm ngâm không dám tăng, có lẽ không dám đắc tội với bà nương này. Mục Trần thấy vậy bất đắc dĩ thở dài cất giọng 10.000. Cái giá vừa ra nhất thời làm cả phòng kinh ngạc, ai nấy quay qua xem kẻ nào ăn gam hùm giàu đến vậy. 10.000 chí tôn ninh dịch cũng không phải bất cứ ai cũng có thể lấy ra. Mục Trần vẫn bình tĩnh không rời mắt khỏi hư không đại nhật quả trên đài, chẳng để ý gì khác. Trên tiểu lâu, vị Tâm Hồ Tiên Tử nở nụ cười câu hồn đoạt phách, mắt lưu động xem xét Mục Trần các kinh ngạc. Mục Trần cảm giác ánh mắt nàng nhìn mình hơi nghiêng đầu, nở nụ cười chiều xin lỗi. Tâm Hồ Tiên Tử cười quyến rũ nhau mắt, chẳng biết nghĩ gì nhưng cũng không hề tăng giá. Hả, nếu Tâm Hồ Tiên Tử không hứng thú nắm với hư không đại nhật quả, tại hạ lấy vậy. Chính lúc Tâm Hồ Tiên Tử trầm tư, tiếng cười từ tiểu lâu khác vang lên. Các thanh niên gương mặt lạnh lẽo chắp tay chào Tâm Hồ Tiên Tử. Tiểu nữ tử tài lực nông cạn, có cách nào tranh đoạt với chư vị? Ngay cả thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện cũng quan tâm như thế, vậy ta rút lui. Tâm Hồ Tiên Tử liếc mắt nhìn hắn mân mê, đôi môi đỏ mọng cười khúc khích. Các thanh niên cúi người vái chào nhìn Mục Trần, mặt thản nhiên cười thách thức. 11.000. Đến lúc này Mục Trần nhíu mày, tiền khố này thật khiến người ta ghét. Lầm Tĩnh hậm hực nổi cáo thay cho Mục Trần, cũng vì trước đó bị tên kia đùa bỡn mà giờ là mang hận người kia, giờ còn không vân tranh làm hỏng chuyện tốt của Mục Trần thì không tránh khỏi nổi nóng. Mục Trần, người cứ việc ra giá để chết hắn. Tuy ta không mang theo chí tôn ninh dịch, cùng nắm lấy ra vài thứ đồ bán đi cũng được giá. Lầm Tĩnh sùng máu kích động. Không sao đâu, hắn muốn đùa ta chơi cùng hắn. Mục Trần cười ánh mắt lạnh băng. Có lẽ tên kia có địa vị siêu cấp trong Huyền Thiên Địa, bất quá hắn cũng không tin tên kia có thể tùy tiện lấy ra mấy vạn chí tôn ninh dịch đập hắn. Chí tôn ninh dịch chứ đâu phải nồi nước sôi, bất kể ra sao hư không đại nhật quả cũng phải thuộc về tay. 12.000. Mục Trần tựa lưng vào ghế ngồi, giọng lạnh vững vàng vàng. Lúc này nhiều người bắt đầu đoán già đoán non, chẳng biết Mục Trần là đệ tử tông môn nào. Trên tiểu lâu, cặp mắt lạnh lẽo gắt thanh niên híp lại, lúc đầu đang trêu hoa ghẹo nguyệt bị Mục Trần nhúng tay, lòng đã khó chịu. Hắn sao không nhìn ra quan hệ tên kia và cô gái nọ vốn không quen biết, hơn nữa thực lực tên kia chỉ là mới tiến vào chí tôn cảnh, nếu chẳng phải kiêng xe vị nữ tử áo đen xinh đẹp đi cùng, e rằng sớm đã tên đó ra ngoài. Nào dự đoán được tên kia lại còn được đằng chân nhân đằng đầu tranh đoạt bảo vật. Thiếu điện chủ, mục tiêu lần này đến Thương Thành cần thiết nhất không phải hư không đại nhật quả. Lão nhân áo đen đứng đằng sau im lặng đột nhiên nhắc nhở. Ta biết. 13.000. Gã này khó chịu ra mặt vẫn vùng tay ra giá. Ta thật muốn nhìn cái tên mặt chó không biết trời cao đất rộng này dám tranh với ta. Hắn cười khẩy đánh giá Mục Trần, bất quá là phù trường thành thế. 15.000. Không đúng. Hắn vừa dứt lời, Mục Trần lập tức tăng giá, còn tăng một lần 2.000 chí tôn ninh dịch. Ra tay phóng túng như vậy khiến khu đấu giá kinh ngạc, thậm chí Tâm Hồ Tiên Tử ngạc nhiên ra mặt, thích thú nhìn Mục Trần. Kỹ phách và bạo chỉ nhìn thấy thật bất phàm. Gã thanh niên kia mặt tái mét, mắt lạnh đi, u ám nhìn Mục Trần, chỉ nhìn chằm chằm hư không đại nhật quả chẳng hề ngó. Khóe miệng run rẩy, kìm chế sát ý bốc lên định tiếp tục tăng giá. Thiếu điện chủ, lão nhìn áo đen nhíu mày trầm giọng. Hắn vịn tay trở thành ghế nghiến sang, cuối cùng nuốt cái giá muốn bùng khỏi miệng, nhưng mà ánh mắt lại trở nên âm trầm đáng sợ, lạnh lạnh thấp giọng nói nhỏ. Mục trưởng lão, nhớ kỹ tên kia, đồ vật ta muốn không phải có thể tùy tiện đạt. Lão nhìn áo đen gật đầu, khóe miệng cười khá tàn khốc. Thiếu điện chủ an tâm, coi như hắn có hảo tâm bỏ ra lượng lớn chí tôn ninh dịch mà giúp người hư không đại nhật quả đi. Sắc mặt gã thanh niên lúc này mới tốt lên, mỉm cười không cần nói nữa. Mục Trần đẩy ra đến 15.000 chí tôn ninh dịch, chẳng ai dám đoạt với hắn, vì cái giá đó quyết đoán khiến người ta kinh sợ. Sau một hồi chờ đợi, hư không đại nhật quả thành công vào túi Mục Trần. Mạc Thanh tuyên bố kết quả đấu giá, hắn hài lòng thở phào. Cùng lúc đó này nhận thấy cặp mắt lạnh lẽo đẩy xa tầm khóa chặt lấy mình. Hắn ghé du nền, gương mặt băng lãnh nhìn chằm chằm tiểu lâu gát thanh niên. Nếu tên kia không nhúng tay quấy rối, giá cũng chẳng đâu cần cao đến vậy. Giờ còn đủ tài lực tranh đoạt được bất diệt thần diệp sao? Cái tên kia có thể đã nổi sát tâm với người. Cứu hữu ung dung cười nhắc nhở. Mục Trần khẽ gật đầu. Dù tên kia có lão nhân hộ vệ thực lực trí tôn ngũ phẩm cao hơn cứu nhưng mà khó nói, vì nàng là thần thú chân chính. Còn cái tên kia chỉ là trí tôn nhất phẩm, nếu thật ra tay Mục Trần chẳng ngại. Mục Trần suy nghĩ kỹ càng, lập tức nhìn đài đấu giá. Vì Mặc Thanh đại sư lúc nãy là đem vật phẩm thứ 9 ra, nhưng Mục Trần dự đoán chính là nguyên liệu cuối cùng hắn tu luyện đại nhật bất diệt thần, bất diệt thầm thần diệp. Chương 656 Bất diệt thần diệp. Khối cầu sáng lơ lửng trên bàn tay Mặc Thanh đại sư, một chiếc lá khô to chừng bàn tay màu vàng úa, những đường gần lá tràn ngập. Chiếc lá khô này nhìn qua rất xấu xí bình thường, nếu không phải nó nằm trong tay Mặc Thanh đại sư, e rằng người ta chẳng ai tin đó là bất diệt thần diệt hiền thoại. Trong cái thế giới có một cây thần gọi là bất diệt thần thụ, tuổi thọ nó lâu đến mức khó tin, sừng sững ở nơi nào đó cho dù thêm vạn năm cũng chưa vất, vẫn là bất diệt như xưa. Cây thần này cứ mỗi ngàn năm mọc một cái lá, chính là bất diệt thần diệp. Đây chính là nguyên liệu luyện chế ra thế thần diệp, năng lượng thần kỳ khiến cho người ta có thêm một cái mạng nữa. Chính vì lẽ đó mà bất diệt thần diệp bị vô số cường giả truy tìm, bởi vì bảo vật kỳ lạ hiếm lạ trên thế giới rất nhiều, nhưng bất kỳ ai cũng chỉ một cái mạng. Do vậy mỗi khi bất diệt thần diệp mọc ra, vô số cường giả xông đến tranh đoạt, dù là trả giá thảm trọng cũng không do dự. Mọi người trong phòng đấu giá tỏ ra thèm thuồng hơn món đồ trước nhiều. Cũng may họ còn lý trí cảnh báo ở nơi này không nên khinh cử vòng động, nếu không hẳn là có một hồi đổ sát máu me. Mặc Thanh đại sư liếc nhìn, ánh mắt tham lam bên dưới, ngữ khí bình thản. Bất diệp tâm diệp giá khởi điện là 10.000 trí tôn ninh dịch. Giá đưa ra mọi người lập tức giật mình tỉnh, ai nấy kinh ngạc. 10.000 trí tôn ninh dịch, số khổng lồ thế này e rằng chỉ còn nhân vật VIP trên các tiểu lầu mới có thể lấy ra. Thần vật quả nhiên thuộc về tay kẻ có thực lực. Mục Trần nghe giá hết xong cũng méo mặt. Làm gì đây? Cứu nhíu mày, giá này là vượt ngoài dự đoán. Quan trọng nhất là sau vài hồi tranh đoạt, dĩ nhiên giá này còn tăng cao hơn. Và số trí tôn ninh dịch còn lại trong tay Mục Trần hiện nhiên kham không nổi. Mục Trần trầm tư. Cứ xem tình hình đã, nếu không được ta còn mấy món bảo vật thần khí kiếm được trong đại tái linh viện, có lẽ đổi được một lượng trí tôn ninh dịch. Mục Trần xoa xoa chán, hắn định giao cái nhu cầu trí tôn ninh dịch khi hành tàu ở đại thiên thế giới lớn đến cỡ nào. Khi còn ở Bắc Thương linh viện, thậm chí khái niệm về nó cũng không có. Thế nhưng bây giờ giống cô nàng lầm tính bên cạnh, không có trí tôn ninh dịch nửa bước có đi. Tụ linh oản hẳn là chứa rất nhiều trí tôn ninh dịch, nhưng tầng phong ấn của nó quá mạnh, ngay cả cửu u trong 2 tháng chỉ là giải phong được một phần nhỏ. Cửu u ngao ngắn lắc đầu, trước kia cũng là lưu trữ một lượng lớn trí tôn ninh dịch, nhưng khi độ kiếp lại dùng hết sạch, thành ra bây giờ chẳng thể giúp gì. Hãy để ta đưa vài món đồ đi đổi trí tôn ninh dịch. Lâm Tĩnh nãy giờ im lặng lên tiếng, hành động Mục Trần giúp nàng mua thiền hỏa ngọc tủy, tuy chỉ có hơn ngàn trí tôn ninh dịch khiến cho nàng là hào cảm ái ngại. Mục Trần mỉm cười chẳng có nói gì. Trong lúc họ nói chuyện, cái giá ban đầu của bất diệp thần diệt đã tăng đến đúng như dự đoán. Những người tranh đoạt đều là nhân vật trên tiểu lâu, họ xuất thân từ thế lực lớn, tài lực hùng hậu, chốc lát tranh đoạt trở nên kịch liệt. Giá đã đến 15.000 trí tôn ninh dịch, ngang ngửa với hư không đại nhật quả trước đó mà chưa dừng lại. Mục Trần cố giữ bình tĩnh, giá lên cao đến mức này, cuối cùng chỉ còn lại ba phe tiếp tục là gã thanh niên, Thiên Hồ Tông, Hồ Tiên Tử cùng một lão nhân áo trò. Lão này mặt mày hiền lành nhưng ống tay áo là thiêu một cái hình đầu lâu đen dữ tợn. Kia hẳn là người của Khô Lâu Ma Sơn Nhân, bá chủ Khô Lâu Đại Lục, chiến lực rất mạnh, xét tổng thể thiếu chút nữa là ngang bằng Đại La Thiên Vực của Huyền Thiên Điện. Cứu báo danh tính của lão nhân áo trò. Mục Trần khẽ gật đầu, Thiên La Đại Lục siêu cấp là một thế lực khó có thể tùy tiện mà so với thế lực hàng đầu danh tiếng lừng lẫy trong đó. Mà Khô Lâu Mà Sơn cũng không phải thế lực tầm thường, bằng không lão nhân áo cho kia sao dám chính diện tranh đoạt với Huyền Thiên Điện cùng Tiên Hồ Tông. 17.000 trí tôn ninh dịch, Lão nhân áo tròn lại ra giá giọng khan khan ra cối. Khà khà, hai vị, giá này đã là cực hạn của ta, nếu hai người còn ra giá cao hơn, lão phù xin rút. Phong Huyền Thiên Địa và Tiên Hồ Tông nể mặt. Lão nhân áo tròn nhìn hai phe cười. Tiên Hồ Tâm Hồ Tiên Tử cười khổ kích một tràng lắc đầu. Quỷ khô trưởng lão nâng đến giá này, tiểu nữ sao dám tranh phòng. Tiếp theo mời thiếu điện chủ Huyền Thiên Điện Nếu Mình phụng bồi. Các thanh niên tên Nếu Mình nhất thời cười to ra vẻ tự phụ. Một khi đã vậy ta cùng kính không bằng tuân mệnh. Thứ mà Huyền Thiên Điện ta coi trọng người khác không dễ dành. Nói xong hắn khẽ liếc nhìn một trận mắt lạnh lùng. 20.000 trí tôn ninh dịch. Liễu Mình cười cười nhìn vị trưởng lão khô lâu ma sơn. Mọi người quan khán cục diện hít thở một hơi sợ hãi. Xem ra mục tiêu Huyền Thiên Điện lần này là bất diệt chi tân thần diệp. Bỏ ra một lượng lớn tài chính đoạt lấy 20.000 trí tôn ninh dịch tính toán. Một thế lực vừa cho dù là kinh doanh thuận buồm xuôi gió một năm cũng khó mà có lợi nhuận chừng đó. Nhắm mắt tăng 3.000, làm lão nhìn áo trò biến sắc đành ngồi xuống. Hiện như nó là vượt sức chịu đựng của lão. Bất diệt thần diệp trần quý, nhưng trả 20.000 trí tôn ninh dịch mua nó đúng là không đáng. Cựu thế đấu giá thứ 9 kết thúc, liếc nhìn mục trần, nhau mắt sắt ký lượn lờ lắc sao. Hắn lắc đầu, hiển nhiên hắn là muốn từ bỏ. Bỏ qua cơ hội lần này, e rằng phải mấy trăm năm nữa, bất diệt thần thụ mới có cái lá khác. Người muốn luyện pháp thần trí tôn chẳng lẽ chờ tới khi đó. Cựu cao mày khó chịu, bây giờ nói thế còn sớm. Mục trần cười nói, có gì? Cựu nghi hoặc. Bởi có người lòng tham không đáy, muốn đoạt hư không đại nhật quả, nếu người ta chú ý mình, vậy sao mình không chú ý người ta một chút? Mục Trần tỏ ra bình thản. Người muốn ra tay với họ? Cứu tròn mắt kinh ngạc, không ngờ hắn có lá gan to đến thế. Không phải ta ra tay với họ, mà họ chắc chắn ra tay với ta. Người có chắc đối phó được lão xạ kia không? Mục Trần hỏi nhỏ, đương nhiên hắn ám chỉ lão nhân áo đen hộ vệ của Liễu Minh. Hắn là trí tồn ngũ phẩm, cao hơn ta một phẩm, nhưng mà chiến lực thần thú mạnh hơn. Hắn chắc chắn không làm gì được ta, nhưng mà ta cũng chẳng thể giết nổi hắn. Cứu trầm ngâm. Liễu Minh là trí tôn nhất phẩm, có lẽ luyện pháp thần trí tôn, bề ngoài hắn mạnh hơn ta, nên chỉ cần náo kia cầm chân người, hắn nghĩ chắc chắn là đủ sức giải quyết ta. Mục Trần cười, nhìn thủ đoạn đấu giá của hắn, dễ đoán ra là kẻ có thủ tất báo, tính cách tự phụ, lúc trước ta chẳng nể mặt hắn. Tất nhiên hắn không tha cho ta, xem ra sau khi rời khỏi đây con đường cũng không bằng phẳng cho lắm. Vậy thì cứ để chúng đến thử xem. Cậu cũng hậm hực thách thức. Mấy tên kia dám dở âm mưu với nàng thì nàng cho chúng biết cái gì gọi là trộm gà bất thành mà còn mất nắm tóc. Mục Trần tươi cười, lụ cười lạnh lẽo chẳng mấy thân thiệt. Hắn cũng không có muốn gây chuyện, nhưng mà không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Liễu Minh kia muốn ra tay, hắn đã có thể mượn cái cớ hoàn mỹ này đoạt lấy bất diệt thần diệp vào trong tay mình. Hắn không sợ thất bại, cùng nắm thua thì cửu u hóa thành bản thể vắt chân lên cô mà chạy. Tốc độ cửu u mình tước e rằng một trí tôn ngũ phẩm cũng có thể ngửi khói. Đấu giá bất diệp chi thần đã có kết quả, nếu mình thuận lợi giành được, cái giá 20.000 đủ khiến bao người thất vọng ngồi xuống. Mặc Thanh đại sư vẫy tay, tiếng chuông ngân, bất diệp chi thần bán ra thành công. Liễu Minh nở nụ cười đắc ý, xoa xoa thành ghế, nhắm mắt nhìn Mục Trần. Tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám giành đồ vật của ta, thật chán sống à. Bòn, tiếng chuông đại ngân vang, mọi người nhìn lên, những nhân vật tiểu lầu vén màn, ánh mắt gắt gao nhìn xuống đài đấu giá. Tiếp theo là món chân chính đinh của buổi đấu giá hôm nay. Các thế lực hôm nay có mặt thực là vì món đồ cuối cùng này. Mục Trần cũng nhìn lên tò mò quan sát, hắn muốn biết thứ bảo bối gì có thể xếp trên cả hư không đại nhật quả cùng mất diệp thần diệp. Mặc Thanh đại sư nắm tay lại, một cái tia kim quang lóe sáng lập tức hấp dẫn mọi ánh nhìn. Chương 657 Cửu Long Cửu Tượng Thuật. Trên đài đấu giá, Mặc Thanh đại sư thò tay vào một cái khối cầu kim quang lóng lánh, một quyển trục màu vàng hiện ra, bề ngoài nó khá cũ kỹ, xưa cổ như lưu truyền từ thượng cổ, tản mát ra khí tức mãng hoang. Kim quang lưu chuyển, mơ hồ con lòng tượng thành hình, uy nghiêm trầm hùng. Hóa ánh mắt đều bị thu hút vào quyển trục kia, nhận thấy nó có cái gì khác lạ. Mặc Thanh khẽ nâng cao quyển trục, giọng già nua vang vang trên đấu giá trường. Đây là một quyển thần thuật sinh ra từ thượng cổ thần điển, chỉ tiếc nó không trọn vẹn. lão hủ đánh giá nó là thần thuật chuẩn đại viên mãn. Bất quá, tiềm lực của nó vô hạn. Nếu thực sự có ai lĩnh ngộ được ảo diệu bên trong, tu luyện thành công, ta đoán chừng uy lực nó sánh ngang thần thuật đại viên mãn, thậm chí cao siêu hơn. Siêu hơn thần thuật đại viên mãn? Ai nấy chấn kinh. Bình thường mà nói, thần thuật đại viên mãn đặt vào bất kỳ thế lực nào to hàng đầu của đại thiên thế giới cũng là chấn tông bảo bối. Chỉ có những trưởng lão cao tầng hạch tầm tối cao mới có đủ tư cách tu luyện. Ấy thế mà, cái quyển chuẩn thần thuật này lại có uy lực cao siêu hơn cả thần thuật đại viên mãn. Mục Trần giật mình, mày cau lại, ngẫm nghĩ một lúc, hắn thắc mắc cái câu của lão Mặc Thành kia. Nếu thực sự ai lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, tu luyện thành công. Hey. Mặc Thanh đại sư nghe ý tứ, người quyển thần thuật đại viên mãn này không dễ tu luyện nhỉ. Không chỉ Mục Trần tự nghĩ nhận ra, tiếng nói quyến rũ dịu dàng vang là Tâm Hồ tiên tử cười khổ kích đặt câu hỏi. Tâm Hồ tiên tử quả tinh tế hơn người. Chính xác, quyển thần thuật này tới nay chưa hề có người luyện thành công. Nó hủ nhận thấy độ khó tu luyện của nó còn huyền ảo hơn thần thuật đại viên mãn chân chính, thâm sâu khó lường. Lời nói ra khiến cho toàn trường thêm một lần kinh ngạc. Thần thuật này lại chưa từng ai luyện thành. Bất quá họ cũng tỏ ra minh bạch, nếu đã luyện thành công thì chủ nhân quyển thần thuật này đâu có đem ra bán đấu giá. Ồ, cái gã Liễu Minh cười tủm tỉm đứng dậy, hứng thú đánh giá quyển trục hỏa kim. Ta đúng là chưa từng gặp qua thần thuật không thể tu luyện, vậy hôm nay phải thử một chút. Liễu Minh đạt đến trí tôn nhất và mở tuổi này tuy có lợi thế được huyền thiên điện sốc lực tài bồi, nhưng hắn cũng có thiên phú chắc tuyệt. Tính cách tự phụ nhán nào có cánh gì ngán chứ. Thần thuật này gọi là cửu long cửu tượng thuật, giá khởi điểm là 20.000 trí tôn ninh dịch. Mặc Thanh thản nhiên báo giá, cái giá ngút trời khiến vô số kẻ không nói lên lời. Mục Trần chóng mắt chào đảo mới nghe giới thiệu hắn hứng thú với cửu long cửu tượng thuật, thế nhưng thực tế là không thể có khả năng cạnh tranh nổi. Hiện tại mấy thế lực trên tiểu lầu kia so kè mà thôi. Tuy quyển thần thuật này giá cao đến mức làm người ta mất cả tầm đấu giá, thế nhưng chẳng vì thế mà kém kịch liệt. Thế lực kia trước đó vẫn nhẫn nhịn không tranh giá, hiển nhiên là để cho danh tài lực dốc sức chiến một món hàng đình hiện tại. Tất cả là không thể che giấu được nữa. Những cái tiếng đấu giá trầm hùng mạnh mẽ tăng giá, còn đám người lẻ tẻ kia thì dương mắt thèm thuồng xem hồi tranh giá kịch liệt. Chỉ vài tiếng hô giá đã đến 30.000 trí tôn ninh dịch. Nó sao vì giá quá cao không mấy ai ra giá, kết quả là 32.000 trí tôn ninh dịch. Và kẻ ra giá cao như thế chính là Liễu Minh tới từ huyền thiên điện. Xem ra đấu giá hội lần này, mục tiêu chính của Liễu Minh chắc chắn là quyển trục cửu long cửu tượng thuật. Mục Trần cũng hít hà một hơi, lúc này mới thấy hắn thành công mua được hư không đại nhật quả, may mắn cỡ nào. Có lẽ mục tiêu ban đầu của Liễu Minh không phải thứ đó, chứ nếu không thì chẳng thể thu vào tay. Nói đi nói lại do hắn túi quá mỏng. Vị tâm hồ tiên tử kiệt cầu mày khó chịu. Liễu Minh đúng là chịu chi. Số lượng trí tôn ninh dịch khổng lồ như thế, e rằng thiên huyền điện cũng nóng ruột nóng gan à. Hắn cũng là quá tự phụ thôi. Gã trung niên đứng cạnh tâm hồ tiên tử thản nhiên cười. Cửu long cửu tượng thuật cực kỳ quỷ dị, người thường cơ bản không thể tu luyện. Liễu Minh dù có chút thiên phú, nhưng muốn tu luyện thành công thì kém xa lắm. Liễu Minh chẳng giới trẻ của thiên na đại lục miễn cưỡng coi là được, nhưng so với Liễu Viêm đại ca hắn thì quá non. Liễu Viêm chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí điện chủ thiên huyền điện tiếp theo, thanh danh hiển hách, tên kia sao mà so được. Tâm hồ tiên tử cười quyến rũ. Tiểu thư cũng đâu có kém hắn. Trung niên nam tử cười nói. Tâm hồ tiên tử ý cười khúc khích, ánh mắt khẽ chuyển tới một chỗ trong khu đấu giá, nhìn chăm chăm cửu u. Lữ tử này rất lợi hại à, tuổi trẻ như thế thành tựu cao cường, chẳng biết nàng ta thuộc về thế lực phương nào. Chuyện này chắc phải nhờ đến Liễu Minh tìm hiểu giúp chúng ta. Trung niên kia nói. Liễu Minh kia đúng là không mấy độ lượng, chỉ có điều không biết lần này có phải hắn đã trúng cục sắt không. Tâm hồ tiên tử nhấn mày ra chiều hiểu ý. Tiếng chuồng thứ ba ngân, mọi người phòng đấu giá hâm mộ nhìn Liễu Minh tài lực hùng hậu, đi đấu giá với thu hoạch cực kỳ phong phú. Liễu Minh tự đắc vênh mặt, hưởng thụ cảm giác muốn người ta ghen tị. Phía bên kia, Mục Trần bình tĩnh đứng dậy, chẳng hề ngó lại, dẫn theo Cửu U và Lâm Tĩnh hướng ra ngoài. Lâm Minh giật mình nhìn thái độ sừng sững của hắn, sắc mặt lạnh lẽo, tay xoa xoa thành ghế, thình lình bị nó bị bóp nát. Mục trưởng lão, phái người giám sát chúng. Ta biết nhất cử nhất động họ ở Tương Thành không thể ra tay, nhưng chỉ cần chúng rời khỏi, ta sẽ cho chúng hiểu có một số người tốt nhất là đừng bao giờ chọc tới. Liễu Minh hứng hờ ra lệnh. Nó nhìn áo đen chậm rãi gật đầu. Liễu Minh cười, hắn nhìn theo bóng dáng quyến rũ của Tâm Hồ Tiên Tử cũng đang ra ngoài, dáng điệu thướt tha, đường nét ngạo nhiên khiến lòng ta hỏa nóng lên, vội tiến ra chào đón hỏi han. Mục Trần dẫn Cửu U và Lâm Tĩnh rời khỏi khu vực đấu giá, tới chỗ lấy hàng giao dịch thu hết mấy món đã mua. Đứng trong phòng nhân vật, vật phẩm đấu giá, nhìn quả trong tay sáng rực như mặt trời, hắn vui mừng hân hoan. Nói gì thì nói, lấy thêm một nguyên liệu nữa là tốt. Giờ chỉ cần đoạt được bất diệt thần diệp, hắn là có thể bế quan tu luyện đại nhật bất diệt thân. Quả thật đáng chờ mong. Chí tôn pháp thần có điều kiện tu luyện cần kỹ, cần nhiều kỳ báo như thế là mạnh đến cỡ nào. Này, cho người. Mục Trần cất hư không đại nhật quả, ném thiên ngọc, thiên hỏa ngọc tủy cho Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh cười khi nhận lấy, gương mặt vui sướng. Tuy với thân phận mình là từng thấy rất nhiều bảo bối, nhưng dù sao thứ này coi như là do tự mình mua lấy. Cảm ơn. Nàng cười tủm tỉm cảm kích. Ta hưởng lợi thôi. Mục Trần cười. Hộ thân ngọc bội mà Lâm Tĩnh cho xét giá trị là cao hơn thiên hỏa ngọc tủy. Chúng ta chia tay ở đây. Mục Trần chăm chăm nhìn Lâm Tĩnh. Tiếp theo là một hồi chiến đấu thảm liệt. Lâm Tĩnh đi theo là nguy hiểm cho nàng. Lâm Tĩnh lắc đầu quậy quậy cười. Tốt xấu gì chúng ta coi như là bằng hữu. Bằng hữu đâu thể chạy trốn khi bạn bè gặp nguy. Mục Trần ngẩn ngơ, hắn cười to sảng khoái. Vậy đi cùng đi. Nếu lỡ thua thì cùng nhau bỏ trốn thôi. Chương 658. Chặn giết. Sau khi đấu giá hội kết thúc, Mục Trần chưa vội rời khỏi Thương Thành, tìm một khách sạn tạm thời ở. Sắp chiến hắn đương nhiên phải hồi phục trạng thái tới mức tốt nhất có thể. Thời gian vừa qua vừa di chuyển không ngừng nghỉ, lại tu luyện dung hợp, hiển nhiên có tiêu hào không ít. Trong phòng khách rộng rãi, Mục Trần ngồi giữa phòng, Cửu U đứng cạnh cửa sổ đột nhiên lên tiếng. Quả có người theo dõi, chắc là mật thám tên Liễu Minh kia. Mục Trần gật gù, họ Liễu kia quả không có tên nào tốt. Lúc còn ở Bắc Linh Cảnh, Liễu già cũng khiến hắn gặp phiền phức liên miên. Mục Trần nói dứt lời đột nhiên thấy Lâm Tĩnh dáng vẻ tức giận, hai tay chống hông rồi giá giá cái nắm đấm vào mặt hắn. Bà của ta cũng họ Liễu. Mục Trần nè nữa xấu hổ. Lâm Tĩnh hậm hực. Nếu để cha ta nghe lời ngươi nói, khẳng định ngươi không có cái răng ăn cơm. Mục Trần cười hề hề, bỗng dừng lại gánh tài bày vạ gió. Khi nào chúng ta đi? Cũng may Lâm Tĩnh không có tính toán nhiều với hắn, nàng đổi chủ đề. Bộ sáng của nàng xem ra không mấy lo lắng, lại ra vẻ háo hức muốn gặp phiền toái. Không vội, mọi hành động chúng ta nằm trong tay Liễu Minh, chúng ta từ tốn lại không chịu rời khỏi thành, hắn sẽ nghĩ chúng ta sợ. Mục Trần tủm tỉm cười. Đối địch chỗ yếu thật là xa xào mà. Lâm Tĩnh cười khúc khích thích thú. Địch mạnh tay yếu không thể cẩn thận tâm tư. Mục Trần tươi cười, sắc mặt trở lại nghiêm túc. Ngươi hẳn cũng biết thực lực Liễu Minh mạnh hơn hai ta. Ta và ngươi cũng thành công là trí tồn cảnh, nhưng vẫn tu luyện chưa có luyện trí tồn pháp thân, do vậy chiến lực yếu đi nhiều. Cửu U nói rằng nhiều năm có thể cầm chân não xả trí tồn ngũ phẩm kia. Sau đó nếu có gì bất chắc xảy ra, ta muốn người phải là người đầu tiên rời khỏi. Lâm Tĩnh nghe hắn nói mà tỏ ra không vui. Thần sắc Mục Trần như thế chỉ là đành buồn bực gật đầu. Được rồi. Mục Trần cười rồi chậm chậm nhắm mắt tu luyện khôi phục trạng thái. Cứu người tán giác với Lâm Tĩnh. Sau đó nàng tựa vào cửa sổ chợp mắt. Nàng không tiến vào trạng thái tu luyện, dù là thành thị có an toàn nhất định cũng phải luôn mở một mắt cảnh giác. Nàng biết rõ đại thiên thế giới này hung hiểm ra sao. Còn Lâm Tĩnh tay che miệng ngáp dài mệt mỏi, uốn éo thân mình nằm xuống ngủ một giấc ngon lành, bộ dáng chẳng quan tâm tới nguy hiểm rình rập. Một đêm nhẹ nhàng yên tĩnh trôi qua. Sáng hôm sau, Mục Trần không có hành động gì. Tới khi chiều tà dương buông xuống, thông thường buổi chiều là lúc người ta nghỉ ngơi về nhà kết thúc công việc đi ăn chơi vui vẻ, hắn lựa chọn lúc này dẫn Cửu cùng Lâm Tĩnh lặng lẽ rời khách sạn, hòa vào dòng người rời khỏi thành thị. Cùng lúc đó, trên một tòa lầu cao khách sạn hạng sang, Một gã thanh niên đang thưởng thức chén trà, cái miệng cười nhạt khinh thường. Hắn phất tay, cô nàng Masa vội đứng dậy ra ngoài, còn hắn đưa mắt nhìn cổng thành. Tên tiểu tử thật ngây thơ, nghĩ rằng cách đó có thể chuồn khỏi bàn tay ta sao? Hắn cười đắc ý vung tay, lão nhìn áo đen như quỷ mị xuất hiện bên cạnh. Mục trưởng lão chuẩn bị hành động. Lão nhìn áo đen hờ hững gật đầu. Không gian xung quanh hai người bồng bềnh gợn sóng, rồi cả hai hòa tan vào không khí. Trong khi mái đình nhỏ giữa một cái hoa viên thanh lệ, nơi nào đó trong thành, tâm hồ tiên tử đang vuốt ve, còn hồ ly nhỏ bé trong tay đột nhiên nhoẻn miệng cười cực kỳ quyến rũ. Có trò hay để xem rồi, nhẹ thả tiểu hồ ly nàng mỉm cười. Đi thôi, chúng ta xem một hồi náo nhiệt ta sao, cảm thấy nếu mình lần này không dễ đắc thủ à. Các trung niên ngồi cạnh nàng xuất hiện, cả hai lại biến mất. Bà toán người lặng lẽ rời khỏi thành, không hề làm kinh động đến thế lực khác. Chiều tà yêu dị vặt ngang bầu trời, ánh sáng đỏ thẫm lờ mờ bao phủ đất trời, mang theo không khí lành lạnh đêm sớm. Vèo, đột nhiên vang tiếng xé gió, ba tia sáng xoẹt qua bầu trời, tốc độ cực kỳ kinh dị lướt nhanh. Tốc độ của họ dường như là được thúc đẩy tới cực hạn, cứ như chạy trốn khỏi cái gì đó. Khoảng nửa giờ sau, họ dần giảm tốc hạ xuống một ngọn núi. Mục Trần ngẩng lên nhìn phía xa xa đằng sau, đột nhiên cười. Hai kẻ các người lén lút theo chúng ta cả buổi, không thấy mệt sao? Ha ha, quả nhiên người đã sớm biết. Lập tức là tiếng cười to vang vọng thiên địa đáp lại. Không ra nửa ngọn núi bên cạnh đột nhiên biến dạng, hai bóng người từ từ hiện. Rõ ràng là hai tên thiên huyền điện Liễu Minh cùng lão nhân áo đen chí tôn ngũ phẩm. Tên kia vừa xuất hiện mắt kiều khích nhìn quanh chợt hỏi. Ngươi chọn cho mình một chỗ mai táng không tồi, sao ngươi lại biết chỗ này không phải là chọn cho ngươi? Mục Trần mỉm cười đáp, ánh mắt sắc bén. Cũng tự tin đấy nhỉ? Liễu Minh thản nhiên cười. Nếu nghĩ rằng cạnh có mỹ nhân chí tôn tứ phẩm hộ vệ mà tin tưởng bản thân như vậy, e rằng ngươi thất vọng. Liễu Minh xòe tay ra, sao nộp ra hư không đại nhật quả ra đi. Trước khi ta nổi láo, thái độ của ngươi nếu khiến ta hài lòng có lẽ còn tha cho ngươi một mạng. Bất diệt thần diệp và cửu long cửu tượng thuật ngươi có mang theo trong người chứ? Mục Trần ngược lại hỏi phản một câu. Liễu Minh tắt ngấm nụ cười, sắc mặt lạnh lạnh nhìn đối thủ. Ngươi đã bỏ qua cơ hội duy nhất. Ngươi quả thật là nhiều lời vô nghĩa. Mục Trần cười. Hí hí, Lâm Tĩnh bên cạnh cười khúc khích càng làm Liễu Minh tức đến trào máu họng. Mục Trần áo hành động không cần nương tay. Liễu Minh nhào mắt tức giận nhưng miệng này lờ lụ cười, ngữ khí dữ tợn. Nó như áo đen chậm rãi tiến đến, tay cắm vào trong ống tay áo buông. Gương mặt già nua toát ra cỗ khí tức âm hàn lạnh lẽo. Cuồng phong nổi lên, linh lực khủng bố bùng phát, tối tăm phủ kín thiên địa. Nhiệt độ trong không trung hạ xuống nhanh chóng. Linh lực của lão nhân này mang sức mạnh âm hàn cực lạnh. Lão ta chờ đứng trên đỉnh núi cạnh, uy áp đáng sợ của cỗ linh lực này khiến cho núi đá nứt nẻ, nan ra tan vỡ khắp núi. Chỉ có áp lực mà khiến cho núi cao muốn đổ sụp, sức mạnh chí tôn ngũ phẩm thật đáng sợ. Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng, lần đầu tiên đối diện chính diện với một chí tôn ngũ phẩm, sức mạnh này quả thực là nhiếp người. Cố nhẹ nhàng bước lên, linh lực bao phủ vùng lộ không gian vặn vẹo, không trung phía trên hiện ra một con hắc tước khổng lồ che trời che đất. Một con lửa màu tím bừng cháy trên cơ thể hắc tước. Thần thú, hình tướng của cửu minh tước đột nhiên xuất hiện khiến lão nhân và Liễu Minh giật mình kinh sợ. Khó trách ra vẻ chắc chắn như thế, sao bản thể người là thần thú? Lão nhân áo đen nhìn chăm chăm cửu thâm anh khàn, thanh âm khàn khàn cất tiếng. Bình thường mà nói chí tôn tứ phẩm khó có cam đảm chống cự với chí tôn ngũ phẩm, chênh lệch một phẩm rất lớn. Nhưng nếu là thần thú lại khác, nhờ sức mạnh cơ thể cường đại cùng ưu thế tiên thiên, thần thú thường mạnh hơn cao thủ đồng cấp. Liễu Minh cao mày, bất chợt định tiến lên nẹo, lạnh lẽo cất giọng. Mục trưởng lão, người cầm chân nàng ta, từ từ này để ta tự mình giải quyết. Lão nhân áo đen gật đầu. Nữ tử kia là thần thú đúng như là ngoài dự đoán, nhưng chênh lệch giữa lão và nàng ta là một phẩm. Muốn giết nàng ta khó có khả năng, nhưng sao chiến cầm chân không quá khó? Ta cảm nhận không hề thấy dao động chí tôn pháp thân của người. Có lẽ hiện tại người vẫn chưa luyện chí tôn pháp thân phải không? Liễu Minh hờ hứng hỏi Mục Trần. Mục Trần không trả lời. Vậy là đáng tiếc vì người không có tư cách luyện thành nó nữa. Liễu Minh thở dài tiếc nuối nhưng nụ cười trên mặt lại trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Nhưng cũng không sao, trước khi người giết ta sẽ cho người chết, ta sẽ cho người chiêm ngưỡng sức mạnh chân chính của chí tôn pháp thân. Uỳnh, linh lực mênh mông bắn lên, linh lực rực lửa hội tụ, hình thành một thân ảnh khổng lồ cao đến ngàn trượng. Bóng người kia toàn thân bốc cháy, nhìn từ xa như một người khổng lồ dung nham. Nhiệt độ không khí mới lạnh lại tăng lên nóng rực. Thiên Viêm phát thần. Chương 659. Trận chiến đầu tiên ở Đại Thiên Thế Giới. Nhân ảnh khổng lồ mang theo hỏa diễm rực cháy sừng sững đứng giữa trời đất, như nung cháy thiên địa, khí tức nóng bỏng cuồng bạo khó hình dung tung hoành tứ phương. Liễu Minh hoàn toàn biến mất giữa bóng nhân ảnh khổng lồ, Chí Tôn Pháp Thần đã thúc giục. Đó cũng chính là tầng phòng ngự hoàn mỹ nhất, trốn bên trong là tuyệt đối an toàn. Chí Tôn Pháp Thần một thứ bản lãnh công phòng hoàn mỹ, cũng vì đó mà tất cả Chí Tôn đau khổ theo đuổi tu luyện nó cho được. Đôi mắt rực nửa mở ra, ngọn lửa đỏ lượn lờ cháy phừng phừng, thanh âm pha lẫn vô tận sát khí hùng hồn của Liễu Minh kia vang lên khắp vùng. Bây giờ người biết cái gì gọi là tuyệt vọng hay chưa? Chí Tôn Pháp Thần đối với cường giả Chí Tôn quá mức trọng yếu, tăng cường chiến lực lên một tầng mới. Sau đó khi Liễu Minh nhận thấy Mục Trần còn chưa có được Chí Tôn Pháp Thần, hắn vui mừng đến mức không có chút đề phòng gì đối thủ. Chí Tôn Pháp Thần hắn được xưng là Thiên Viêm Pháp Thần, trong 99 danh hiệu Chí Tôn đứng thứ 97, tuy xếp hạng rất thấp nhưng kẻ nào khinh thường nó đúng là ngu không ai bằng. Đại Thiên Thế Giới được xếp hạng 99 danh hiệu Chí Tôn Pháp Thần đều là pháp thần xuất chúng cường đại, mỗi thứ tu luyện pháp thần chí thần đều là tài liệu cơ mật của các tông phái thế lực, không dễ truyền ra. Do đó hầu hết các cường giả Chí Tôn chỉ có thể tu luyện được pháp thần bình thường, thậm chí chỉ có thể bằng thủ pháp tầm thường ngưng luyện Chí Tôn Pháp Thần từ linh lực của mình, qua đó không có được những dị lực thần bí. Như Thiên Viêm Pháp Thần cần phải có linh lực bản thân được Thiên Viêm phụ trợ tu luyện, dung hợp hai thứ lại mới có thể luyện thành công. Những Chí Tôn Pháp Thần cường đại trong 99 danh hào có năng lực hỗ trợ chủ nhân của nó, khả năng là khiêu chiến vượt cấp. Do đó Liễu Minh trận chiến này chắc thắng à? Thiên Viêm Pháp Thần à? Mục Trần cũng tấm tắc lẩm bẩm. Cả Liễu Minh này quả không phải chỉ có một mép ba hoa, hắn thực sự có năng lực mạnh mẽ. Nhờ vào Chí Tôn Pháp Thần kia, có lẽ trong giới Chí Tôn nhất phẩm, cả đó cũng là kẻ nổi bật. Ứng phó được không? Cứu khẽ hỏi, mắt tỏ ra lo lắng. Vốn nghĩ nếu mình chỉ luyện Chí Tôn Pháp Thần bình thường, không ngờ tên kia có Thiên Viêm Pháp Thần. Người cứ cầm chân áo giả kia, nếu không đánh lại cùng nắm là ôm đầu bỏ chạy. Một chân bình thản nhẹ tưng. Cẩn thận đó. Cứu khẽ gật không nói nhiều, mắt lóe sắc bén lạnh lùng, lắc mình trên lưng mình tước, hướng thẳng về khu vực xa xa. Lão nhìn áo đen thế vậy cười nhạt hờ hững, thân hình lắc lư biến mất rồi xuất hiện đối diện Cửu U. Hai đối thủ cường đại nhất đang giằng co với nhau. Mục Trần đã tập trung chú ý đến nhân ảnh đỏ rực bên này. Lần đầu tiên hắn dùng sức mạnh chính mình chân chính đối diện cường giả Chí Tôn. Tự lo cho bản thân nhé, Mục Trần khẽ nói với Lâm Tĩnh rồi nhẹ lắc mình bay lên không. Không trung phía sau mơ hồ là thấy một vùng biển mênh mông với linh lực tím dịm tràn ngập gào thét. Để ta ngươi học hỏi một cái gì gọi là sức mạnh Chí Tôn thực thụ. Liễu Minh vươn mặt hùng hằng chỉ xuống. Một ngón tay ấn xuống như giết một con kiến. Không gian nóng rực biến dạng. Một cột nửa như dương nham nóng chảy bắn ra sền sệt đẩy nóng cháy cuồng bạo. Chỉ một ngón tay của Liễu Minh mà uy lực còn hơn xa một kích toàn lực của cơ huyền khi trước. Đây chính là uy lực chân chính của Chí Tôn Pháp Thân. Mục Trần hít một hơi sâu, áo bào phất phới, thần sắc nghiêm nghị. Không gian phía sau lưng biến dạng, ánh tím lan tỏa khắp nơi. Một tia công kích linh lực bắn xa, dũng mãnh và chạm với cột nửa bắn đỏ xuống. Đùng, tiếng nổ kinh thiên vang lên, áp lực dữ dội khiến cho vùng đất xung quanh bị hủy hoại. Trên bầu trời, Mục Trần vẫn đón gió mà đứng, thân thể rực rỡ tử quang, đôi mắt cháy lên một ngọn lửa tím yêu dị. Nhờ vào sự đặc dị của linh lực bản thân, hắn đã có thể ngạnh chiến ngăn được một đòn của Liễu Minh. Người có thể ngăn được Thiên Viêm linh lực. Đôi mắt rực lửa kinh ngạc, hiển nhiên Liễu Minh bất ngờ trước diễn biến xảy ra. linh lực quán sau khi dung hợp thiên viêm, uy lực là vượt xa linh lực chí tôn thông thường, bá đạo tuyệt luân, thế mà vừa nãy bị ngăn cản dễ dàng. Thì ra linh lực người có chút cổ quái. Liễu Minh nhận ra nhãn lực độc đáo nhanh chóng phát hiện linh lực màu tím của Mục Trần xuất hiện từ hỏa. Chính cái thứ kia ngay cả thiên viêm cũng không thể áp đảo. Một ngọn núi xa xa, hai bóng người nhẹ nhàng hiện ra không hề có tiếng động. Cô gái áo choàng lông cáo nhìn cuộc chiến phía bên này mà ánh mắt hoa đào khẽ kinh ngạc. Linh lực thiếu niên kia dường như khá kỳ lạ. Hắn hẳn là dùng hợp một loại hỏa phiêm khá cường đại. Khó trách chưa luyện hóa được chí tôn pháp thần cũng dám khiêu khích Liễu Minh. Quả có bản lãnh. Kết luận giờ còn quá sớm. Linh lực thiên viêm pháp thần kia chẳng phải chí tôn pháp thần tầm thường có thể so sánh. Ngay tâm hồ tiên tử nói vậy, gã trung niên chỉ gật đầu. Mục Trần đột nhiên bắn người lên không, xuất hiện trước mặt nhân ảnh đỏ rực, từ đỉnh đầu bắn ra hào quang đỏ thẫm huyết tinh, hùng sát khí từ đó tràn ra. Ta không chỉ chặn đứng thiên viêm linh lực, còn là đập nát cái thiên viêm pháp thân của ngươi. Đại tu di ma trụ hiện ra bảnh trướng to tròng trượng, sừng sững như cột chống trời, một hùng khí viễn cổ. Mục Trần múa may đại tù di ma trụ, không hề do dự đập thẳng vào thiên viêm pháp thân. Sức mạnh hùng hãn chấn nát không gian. Với Mục Trần hiện tại, thực lực hắn, nếu mượn năng lực của đại tù di ma trụ tăng sức mạnh thì công kích cực kỳ kinh khủng. Uy lực của nó khiến hai người quan chiến đằng xa cũng giật mình kinh hãi. Nhân ảnh khổng lồ gầm gừ, bàn tay nắm lại, dung nhan từ bàn tay chảy ra hình thành một trường thương xích viêm khổng lồ. Ngọn lửa ngập tràn sơ cao đỡ lấy đại tù di ma trụ. Bùm tiếng vang như sấm, kinh lực quách tán. Mục Trần bị đánh bật đi, chân ảo đảo giữ thăng bằng khi kình chấn nổ không gian. Viêm ảnh khổng lồ kia cũng chẳng khá hơn là bao, lắc lừ, lùi bước liên tiếp, đạp bằng cả mấy ngọn núi. Sức mạnh kinh người đáng nể. Gã trung niên quan chiến bật thốt ra tiếng khen. Không ngờ Mục Trần chỉ bằng sức mạnh của mình có thể chính diện nghênh đấu chí tôn pháp thân của Liễu Minh. Cái này thật không đơn giản. Tâm hồ tiên tử kinh nghi cười, mắt lóe kỳ lạ. Xích viêm cư ảnh hưng hực liệt hòa. Liễu Minh nổi giận, chân dậm đất nhanh nào như chớp. Ánh lửa bập bùng như hỏa vân bao phủ không trung. Liễu Minh bắt đầu thúc giục chia đẻ sức mạnh của thiên viêm pháp thân. Đối mặt với sự ngoan cố chống cự của Mục Trần, hắn đã nổi giận. Ngươi lại muốn dùng sức mạnh bản thân đối đầu với thiên viêm pháp thần, quả thật là ngu không ai bằng. Liễu Minh gào thét ầm ầm như sấm, xích hỏa thường đâm tới vùn vút, thương ảnh ngập tràn thiên địa, biển lửa cuồn cuộn bao phủ phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh Mục Trần. Mỗi một đòn thương ảnh chân thực như bản thể, năng lượng chứa đựng bên trong thừa sức nghiền nát cả dãy núi. Thần sắc nghiêm trọng, hắn chợt kết ấn. Đùng, tiếng sấm vang rền, thân thể sáng lồi điện rực rỡ, thân hình trở nên to hơn, trên ngực hiện ra chín đường sét, lồi vằn lấp lánh như sấm sét, thực tế huyền ảo cùng uy lực hơn xưa. Đến cho ta xem, mắt nội hại hắn nếm mồi thích thú trên ít dâng tràn, chí tổn pháp thần nội hại như thế nào? Mục Trần ôm lấy đại tù gì mà trụ không có nhiều lời lao ra, lôi đình và tử diễm bùng phát. Thế đánh dưới biển nửa dập trời như hạt cát giữa biển khơi. Thế nhưng mà hạt cát đó mang theo chiến ý dữ dội không ai có thể coi thường. Trận đấu đầu tiên nơi đại thiên thế giới của ta là bắt đầu từ ngươi. Chương 660 Chiến Liễu Minh. Ngọn lửa đỏ rực cháy bùng bầu trời khiến cho cả khung trời sáng lên rực rỡ. Trong biển lửa vô tận, ngọn hỏa thường bắn ra như mưa, công kích cuồng bạo nóng cháy khiến cho thiên địa đầy sự cuồng bạo dũng mãnh. Dẫu vậy, thế công kinh người kia không làm cho Mục Trần lùi bước, tay ôm đại tù di ma trụ lao lên. Linh lực từ hỏa tím ngắt bùng phát, hắn múa ma trụ xoay tròn. Bùm bùm tiếng nổ kinh thiên vang khắp trời, Mục Trần nhỏ bé vô cùng trước biển lửa rộng lớn. Thế nhưng đại tù di ma trụ đập trái quất phải, chấn áp toàn bộ công kích hỏa thường ập đến. Mỗi kỳ chống cự một đòn hỏa thương, hắn lại bị đẩy lùi về một đoạn, thế nhưng mà chẳng hề tránh né, hoàn toàn với tư thái bá đạo hùng hằng ngạnh chiến cực kỳ kích thích. Phía ngọn núi bên kia, Lâm Tĩnh trợn mắt há mồm, nhìn bóng người liên tiếp bị đẩy lùi, nhưng vẻ mặt lành lợi đầy kinh ngạc. Mục Trần không lớn hơn nàng bao nhiêu, mà chiến ý của hắn là ngùn ngụt như không bao giờ tắt. Cảm giác cơ như một gã điên không biết đến uy thái to lớn của Thái Sơn trước mặt, cứ vững chân bước tới. Sự cứng cỏi của tâm tính đó khiến cho người ta ganh tị. Hắn sau này có lẽ là nhân vật khó nhằn. Đằng tít xa xa, gã nam tử không hề rời khỏi nhân vật trận đấu giao tranh tiểu bối, bất giác lên tiếng. Ta không biết hắn có già thế ra sao, nhưng ta dám khẳng định rằng với cái tuổi này hắn đạt được thành tựu như vậy chính nhờ bản thân. Một tên cường giả nhờ tài lực họ tộc bồi dưỡng mà thành, khó có khí phách cùng chiến ý sùng mãn tới vậy. Nghe thanh niên đánh giá, tâm hồ tiên tử cười khẽ nói, khí phách đúng là không tồi, nhưng chỉ phải dựa vào đó chẳng có cách nào thắng Liễu Minh. Uy lực thiên viêm pháp thần vẫn chưa bày ra hết. Các trung niên kia khẽ gật đầu tỏ ra hơi tiếc nuối. Nếu tên này có pháp thần trí tôn, cho dù là tầm thường nhất, e rằng Liễu Minh hôm nay cũng chẳng ăn được miếng bánh nào. Tâm hồ tiên tử gật đầu đồng ý. Uỳnh, đại tu di ma trụ hùng hằng đập xuống, dũng mãnh chấn nát một hỏa thường đánh tới. Lực phản chấn khiến hai cánh tay của Mục Trần rung lên tóe máu. Hắn nùi một đoạn rồi ổn định thăng bằng, nôi điện quay quanh, lóe ra dữ dội. Gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt là tỏ ra nghiêm trọng. Sau một hồi đối chiến chân chính lãnh giáo uy lực của thiên viêm pháp thần, hắn đã biết nếu mà lôi thần thể bản thân chưa luyện đến cửu hoàn nổi thể, e rằng lúc này là bị chấn tới trọng thương. Mà thực thế, lúc này hắn khí huyết cũng nhộn nhạo hỗn độn khó chịu. Trên bầu trời, xích viêm cự ảnh lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Mục Trần ánh mắt rực lửa nhưng lạnh lẽo độc ác. Mục Trần có thể bằng sức mạnh trí tôn đơn thuần lại chống cự được lâu như vậy, thật là làm cho hắn không đoán ra. Khó trách khẩu khí ngùng cuồng ra cũng có chút năng lực. Xích viêm cự ảnh nhìn xuống đối thủ như nhìn một con giun con bọ, lời nói có vẻ khen, ngữ khí như miệt thị cũng khinh thường. Mục Trần vẫn bình lặng như cố cười. Chỉ tuần pháp thân của người có vẻ không đáng sợ như mồm ba hoa của ngươi. Thế à? Liễu Minh trầm chọc hỏi lại rồi tay kết ấn, ngọn lửa rực rỡ ngừng tụ, dao động cực kỳ nóng bỏng tràn ngập. Vậy thì thử tiếp chiêu này xem. Thiên viêm pháp thân trừng trừng đôi mắt lửa một trưởng vỗ xuống, tiên hỏa lan rộng không gian hư vô, biến dạng, hỏa ấn từ trên không ập xuống. Thiên viêm phân hải, một trưởng đập xuống. Mặt đất bên dưới lập tức sụp đổ vì áp lực quá lớn, cả một vùng đồi núi nõm xuống thành thùng lũng, rừng rậm hóa thành cho cực kỳ bá đạo. Mục Trần biến sắc thân hình lùi gấp, tay nhanh như điện kết ấn, ánh sáng lục trào ra, hình thành một cái màng rừng gai tối tăm. Mộc thần kinh, Mục Trần quát lên, rừng gai nhanh chóng héo úa, hóa thành những dòng ánh sáng bích lục bị hút lên cao, hội tụ lại vị trí Mục Trần tràn ngập sức sống. Thiên mộc thần luân. Mộc Trần lại đổi ấn pháp tinh lực thuộc tính mộc, xoay tròn trên không, hình thành mộc luân khổng lồ. Mộc Trần lập tức chỉ tay ra lệnh, mộc luân xoay tròn biến mất như không gian phía trước, để lại vệt đen do không gian bị cắt xé cho thấy hướng đi của nó. Xoẹt, tốc độ mộc luân nhanh đến khó tưởng tượng, mới chớp mắt xuất hiện đối diện hỏa trường khổng lồ dũng mãnh chống chọi. Không tiếng nổ, mộc luân xoay tròn cực nhanh mang sức xuyên phá kinh dị, đâm thủng hỏa trường lao thẳng tới thiên viêm pháp thân. Thiên viêm pháp thần nổi giận quá to, hỏa quyền uy mãnh mang theo ngọn lửa nóng nện vào mộc luân. Phừng phừng, mộc luân và hỏa quyền đối chiến, hai loại năng lượng tương sinh tương khắc công kích lẫn nhau, khiến không gian có dấu hiệu sụp đổ. Thế công giằng co càng khiến cho Liễu Minh giận dữ. Mộc Trần liên tiếp chống đỡ được công kích của hắn, đối với hắn chính là một sự nhục nhã. Ánh mắt càng điên cuồng hơn, ngọn lửa trên thân ảnh thiên viêm càng bốc cao như hỏa thần vây trọng mộc luân. Đối diện với công kích càng thêm cuồng bạo, mộc luân cuối cùng cũng không chịu nổi, vỡ tan bị hỏa diễm đốt cháy tàn tành. Bùm, Liễu Minh được thế, không cho Mộc Trần có cơ hội ra chiêu tiếp, ngọn lửa đỏ rực bừng cháy, hóa thành hai con hỏa long dung nham gào thét nào đến công kích. Mộc Trần vội bắn lui, linh lực tử sắc bắn ra hòng ngăn cản, đang cầm cự thế nhưng hỏa long khí thế như trẻ tre phá hủy toàn bộ. Liễu Minh đang nóng nảy tốc động. Thiên viêm pháp thân hoàn toàn hỏa long như điện, Mục Trần sau vài lần tránh né đã không thể lùi được nữa, bị hỏa long cuốn ấy ập vào người. Uỳnh, Mục Trần trúng đòn rơi xuống như sung dụng cắm vào lòng đất khiến khu vực sụp đổ một mạch. Không phải rất lợi hại sao, cho ta xem thử nữa nào. Mộc Trần rốt cuộc bị đả thương, Liễu Minh đắc ý cười to, mắt lạnh đầy sát cơ, hắn không hề dừng tay, hỏa mâu ngưng tụ, lao vun vút đánh xuống hố sâu hoáy. Vèo, thình lình cái bóng nhỏ nhắn xuất hiện cản giữa đường, cô nàng kết ấn linh lực quét ra hình thành thủy thuẫn to lớn. Lưu thủy thuẫn, tùm, hỏa mâu hung hãn đánh vào thủy thuẫn, lực xung kích đánh cho thủy linh lực bạt đi một mảng, nhưng phần lớn sức mạnh bị thủy thuẫn trung hỏa nuốt mất. Hỏa mâu tan biến, Lầm Tĩnh khẽ run, thủy thuẫn bùm một tiếng tàn vỡ vượt khỏi sức phòng ngự cực hạn của nó. Lại thêm một tên chiêu luyện giả trí tôn pháp thân, bất quá lúc này ta không thèm thương hoa tiếc ngọc nữa. Nếu mình cười khẩy tay vũ động, hỏa mâu được thế thành hình lại đánh tới liên tiếp. Lâm Tĩnh nghiến răng cảm tức nhìn hỏa mâu công tới, nhưng nàng không lôi chỉ hít một hơi, chu mỏ luộng nước xanh thẳm từ miệng phun ra như sông lớn tản mắt sao động cường hãn. Dòng sông linh lực khá kỳ lạ, sao động thoáng cảm ứng như linh lực nhưng lại mang chút gì đó như thần khí. Còn sông lớn vờn quanh người Lâm Tĩnh tạo thành bức vọng ngự hoàn mỹ. Bùm bùm, hỏa mâu liên tiếp công kích nên hạ thuẫn, tạo nên sóng gió dữ dội, càng nhận nhiều công kích, sắc mặt Lâm Tĩnh càng tái. Bùm, ngọn hỏa mâu cuối cùng bị sóng sông nuốt mất, nó nhạt đi nhiều rồi trở thành luồng nước chui ngược vào miệng Lâm Tĩnh. Nàng ngẩng mặt nhìn lạnh lùng nhìn thẳng thiên viên pháp thần trầm trọc. Năng lực người chỉ thế thôi à? Ta xem người cố gắng được mấy lần. Liễu Minh cười khẩy, sát khí lại đại thịnh, bản lĩnh Lâm Tĩnh vượt ngoài dự kiến, nhưng mà hắn có trí tồn pháp thần cơ bản, bọn kia không phải là đối thủ. Nàng ta chỉ ngoan cố chống cự thôi. Nhưng mà đột nhiên hắn giật mình mắt nhìn sang hố to dưới đất, dao động linh lực đáng sợ khiến trái tim hắn bất an. Chương 661 Tam Niên. Đùng, mặt đất rung chuyển, Liễu Minh đang hóa thân thành cự nhân hỏa, kinh nghi nhìn hố sâu, mơ hồ nhận thấy dao động khác lạ. Tiểu tử kia còn sức ư? Liễu Minh trợn tròn mắt công kích kỳ nãy, hẳn khiến Mục Trần trọng thương. Linh lực của hắn có thiên viêm cuồng bạo, công kích mạnh mẽ chui vào cơ thể Mục Trần, tất phải khiến đối phương khó ăn. Thế nhưng tình cảnh này, giả thân giả quỷ, Liễu Minh lạnh lùng gầm lên, linh lực sực lửa như dung nham nóng chảy phun ra tạo thành con hỏa long. Hỏa long múa lượn trên không, hấp nạp linh lực thiên địa, cơ thể nhanh phình to, gào thét lao xuống, Lầm Tĩnh thấy thế linh lực trong người tuôn xào ạt như dòng lũ, giữ cuộn cuộn sông lên trời muốn chặn đứng hỏa long. Thế nhưng mà hỏa long lại không công kích nàng, mà linh hoạt tránh khỏi dòng nước, khéo léo lao xuống cái hố lõm sâu dưới mặt đất. Hiển nhiên nếu mình không cho Mục Trần có cơ hội chờ mình. Hỏa long lao xuống mặt đất vốn là sụp đổ liền nổ tung, dung nham như muốn nấu cả mặt đất, lửa cháy phừng phừng đỏ rực, đất đá tầng tầng hóa lỏng. Xoẹt, thế nhưng lúc đó đột nhiên tia hắc ám từ lòng đất xông lên, dung nham hừng hực khí thế lập tức tắt ngấm. Trên bầu trời cao, Liễu Minh trợn mắt không tin, Lâm Tĩnh kinh ngạc không kém. Xa xa trên ngọn núi, Tâm Hồ tiên tử nhận thấy tỏ rõ vẻ kinh dị trên mặt hoa gấm xinh đẹp. Nàng nhìn chân chân vào khu vực đất đá hỗn độn nói, đằng đó dao động khá đặc biệt, dao động này chẳng lẽ? Các trung niên nhíu mày mắt nghiêm trọng, là dao động linh trận, chuyện gì? Câu trả lời lập tức hiện, bóng người tử tốn nổi lên cách mặt đất chừng một trượng, đầu ngẩng cao, gương mặt tuấn tú hờ hững, chính là Mục Trần. Quần áo rách tan nát, dáng vẻ thê thảm nhưng đối mặt vẫn lạnh tĩnh như đầm sâu không đáy, lặng yên đối diện Xích Viêm Cự Ảnh, gương mặt nguy hiểm. Tiểu tử người mạng lớn thật. Nếu mình thấy Mục Trần bình an vô sự, cất giọng cười khẩy. Mục Trần chẳng đáp lời, chậm rãi sờ cao tay hợp lại trước ngực, ngón tay múa máy hóa thành pháp ấn phức tạp mà quen thuộc, mở trận, tiếng quát khẽ vang, mặt đất biên giới rung chuyển dữ dội, nứt nẻ sụp đổ. Ánh sáng hắc ám trào ra, nhưng mà quỷ từ lòng đất bò lên, bùn đất rơi xuống, đá tảng lăn ầm ầm bên dưới, để lại khoảng trống sâu rộng tới ngàn trượng. Cái hố sâu không thấy đáy này, Mục Trần lơ lửng phía trên, mắt Liễu Minh sững sờ nhìn trong hố đen, hắn thấy bà đóa hoa sen đang to lớn xoay tròn, những tia hắc ám từ bà đóa hoa sen bắn ra đan xen vào nhau hình thành trận pháp to lớn khó hiểu làm người ta hoa mắt. Dao động kinh khủng này khiến người ta nổi da gà lan tỏa. Bà đóa hoa sen như viễn cổ ma thú đang ẩn mình trong bóng tối, sự yên tĩnh của nó toát ra một khí tức khiến trái tim người ta lạnh đi. đó là Lâm Tĩnh cũng khiếp vía nhìn xuống dưới linh trận. Tâm hồ tiên tử biến sắc, nàng chăm chăm nhìn linh trận khổng lồ, ba đóa hoa sen kia tổ hợp thành bầu ngực phập phồng hồi hộp. Tiểu tử này không ngờ còn là một vị linh trận đại sư. Các trung niên thất thanh hốt nền, chấn động khó che giấu. Lúc này mơ hồ cảm nhận dao động khác lạ, ra là một trận bố trí linh trận dưới đất. Linh trận này không chừng đã đạt đến chuẩn nhân phẩm cấp 1. Linh trận đại sư chia ra làm thiên địa nhân phẩm 3 cấp, mỗi phẩm phân ra 3 cấp, vừa khớp là cửu phẩm chí tôn. Linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1 tương đương với chí tôn nhất phẩm chân chính. Bất quá hiển nhiên đại thiên thế giới, linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1 so với chí tôn nhất phẩm thì ít hơn nhiều. Và lại bất kỳ ai cũng rõ, nếu để linh trận đại sư bố trí linh trận cường đại một cách thuận lợi, cường giả ngang cấp là bị áp đảo chắc chắn. Mục Trần khi nãy bị Liễu Minh công kích, nhìn như bị thảm lún vào trong lòng đất. Ai đoán được hắn nhân cơ hội đó bố trí bí mật, nhờ vào sự che chở của mặt đất. Tầm cờ thật lợi hại, ý thức chiến đấu cũng lợi hại vô cùng. Các trường niên tấm tắc khen thưởng, so với tên kia Liễu Minh chiến đấu cứ như là mấy đứa nhóc chơi đùa. Tâm hồ tiên tử gật đầu lìa lịa, mắt lóe kỳ lạ, nhìn không rời mắt khỏi Mục Trần. Chẳng lẽ rằng kết quả có Liễu Minh có tiền viêm phát trận, bất quá linh trận của tên kia tuyệt đối xuất sắc. Gã trung niên nói, ba đóa hoa sen lúc đó hắn là nhận thấy nguy hiểm, cũng không phải hắn chưa từng thấy linh trận cấp 6, nhưng ít có linh trận nào khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. Mục Trần bên kia nhẹ cất giọng, Lâm Tĩnh lùi ra xa một chút. Cô nàng lập tức gật đầu nhanh thoái lui. Mục Trần nhìn sang Liễu Minh, nụ cười quái dị đầy lạnh lẽo vắt trên môi. Tuy ta không có chí tôn pháp thân, bất quá ta cũng có nó. Hắn chỉ tay xuống linh trận bên dưới, bao đóa sen dĩ nhiên là yêu liên đồ trận. Linh trận này hình thái cực hạn là 4 đóa sen, trước kia hắn chỉ có thể luyện 2 đóa. Nhờ vào tiến vào chí tôn cảnh có linh kề chỉ điểm, tu vị linh trận hắn tăng cao, đã bước vào cấp độ linh trận đại sư. Bản lĩnh hắn che giấu ngay cả cửu u còn chưa biết. Mắt xích hỏa cự nhiên chớp động, hắn không thể nào cười nhạo được nữa, vì rõ ràng linh trận kia đang làm hắn bất an. Hắn không thể ngờ đến Mục Trần này là linh trận đại sư. Chết tiệt, tức giận rủa thầm, nếu hắn biết trước tất không để Mục Trần thoát khỏi tầm mắt. Nhân dịp hắn sới mà bố trí linh trận lợi hại thế vậy. Cái tiết để ta xem thử trí tôn pháp thần người lợi hại hay linh trận ta tốt hơn một chút. Mục Trần mỉm cười ấn pháp thay đổi. Yêu liên đồ trận khởi động, hào quang hắc ám từ linh trận bộc phát, ba đóa sen càng thêm thâm thúy đèn như mực. Sơ động linh trận mạnh mẽ cực độ, ba đóa sen dần biến thành thực chất thoát khỏi trận đồ. Ba đóa sen xoay tròn quanh Mục Trần, không gian biến dạng quỷ dị. Liễu Minh nhìn chằm chằm ba đóa sen càng lúc càng bất an, đến nỗi đồ trần muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn vẫn có thể áp chế cả xúc đó. Ta không tin người có thể phá được thiên viêm pháp thân, Liễu Minh điềm nhiên nói. Hắn từng giao đấu với vị linh trận đại sư nhân phẩm cấp 1 cũng không đến mức khốn đốn quá, chỉ cần đỡ được linh trận kia nhất định Mục Trần kết thúc, vì hắn không đời nào cho đối phương có thời gian bố trí linh trận khác. Thiên viêm giáp, Liễu Minh gầm lên, hào quang đỏ rực toát ra, dung nham chảy xuống tạo thành bộ giáp trụ xích hồng, có vẻ phòng ngự cực mạnh. Đối mặt với công kích linh trận hắc liền thần bí, Liễu Minh lập tức phải sử dụng đến bản lĩnh phòng ngự tối cường của thiên viêm pháp thân. Mục Trần hờ hững nhìn lên, ngón tay chỉ tới không gian gợn sóng. Đi, hắn quát lên ra lệnh, mắt lãnh cốc vô tình. Phù, ba đóa hắc liền rung động, lối tiếp nhau bắn lên trời như đạn pháo xuyên phá không gian. Vừa lấy lên là xuất hiện trước mặt thiên viêm pháp thân. Chẳng hề do dự, ba đóa hắc liền hùng hàng lao tới, nhắm mắt tông vào xích hỏa cự nhân.